Chương 214, Cạ Dù Hạ cùng Xỉn Thi ạ tất cả nhân viên đối chiến. 1. Bản thân sách mới ủn trạ mạn vô hạn cấp đoạn, còn không có thu bạn của tàng, hỗ trợ một cái cất giữ một chút, cất giữ cầu cho sách mới đầu cái ạ giả cả cùng phiếu đánh giá. Hiện tại bắt đầu tiến hành là Cạ Dù Hạ đại sư cùng Xỉn Thi ạ đại sư tất cả nhân viên đối chiến, có thể sử dụng bộ kẹ mần vì 6 con, song phương đều có thể đang đối chiến thời điểm thay đổi bộ kẹ mần. Làm nhất phương 6 con bộ kẻ mấn đều mất đi chiến đấu năng lực thời điểm, trận đấu coi như là kết thúc. Như vậy có thể chứ lấy tư cách Cạ Dù Hạ cùng Xỉn Thi ạ đối chiến tài phán, hiển nhiên để cái này tài phán rất là khẩn trương. Cạ Dù Hạ cùng Xỉn Thi ạ hai người đồng thời gật đầu. Nếu đối chiến là ta nói lên, liền do ta bắt đầu trước đi đi thôi, ta còn thứ nhất là nó. Xỉn Thi ạ khi tiến vào đối chiến cha nở dê tha ý về sau, giống như là biến thành một người khác giống nhau, lãnh đạo thêm cơ trí, giống như là Cạ Dù Hạ kiếp trước trong truyền thuyết nữ chiến thần ạt đệ nạ giống nhau. Xỉn Thi ạ lấy ra một viên bộ kỳ bản, vứt ra ngoài. Bộ kỳ bản thình thịch một tiếng mở ra, một đạo bạch quang rơi đến trên mặt đất. Xuất hiện bộ kẻ mần là giờ dạ tin y. Dĩ nhiên là giờ dạ tin y, xem ra ngươi chính là muốn thực hành năm đó đôi long chiến thuật sao. Cạ Dù Hạ chứng kiến Xỉn Thi ạ lấy ra con thứ nhất bộ kẻ mẩn, không khỏi nói rằng. Hay là đôi long chiến thuật, nhưng thật ra là Xỉn Thi ạ trước đây giống như Cạ Dù Hạ nói qua ý tưởng, sử dụng chính là gạ cồn cùng một cái khác chuẩn thần long hệ bộ kẻ mẩn sở tạo thành đôi long chiến thuật. Mà có thể cùng gạ cồn phối hợp lý tưởng nhất đúng là giờ dạ gồn. Đáng tiếc là cho tới nay, Cạ Dù Hạ hai đầu giờ dạ gỗ nạch cũng không có ấp ra quá đẳng đến, cho nên cũng không có đến giúp vội vàng, không nghĩ tới hiện tại Xỉn Thi ạ dĩ nhiên chính mình không nói một tiếng lấy được một con giờ dạ tin y. Đúng a, bổ kẹ mẩn thực lực tăng lên không ngừng, ta chỉ có thể từ những thứ khác phương đi hệ nở vào tay. Mà đôi long chiến thuật chính là một cái trong số đó. Xỉn Thi ạ không có phủ nhận, trực tiếp nói. Xem ra ngươi con này giờ dạ tin nhỉ cũng mới đạt được không lâu sau đi, vừa lúc ta cũng muốn thử xem nó năng lực, vốn đang lo lắng không thể kiểm tra xong kết quả gì, như bây giờ đối thủ vừa lúc. Ra đi tì dùn. Cạ Dù Hạ lấy ra bộ kẻ mẩn chính là đêm qua rộ xẹp sở tổn mang tới cái kia bộ kỳ bản bên trong bộ kẻ mẩn. Đầu này tì dùn chính là trước đây Cạ Dù Hạ ở Cắt Lốt địa khu thời điểm đào được hóa thạch sống lại mà đến. Đây là nó lần đầu tiên ra đời. Tì dùn những người khác đều không có người thấy con này bộ kẹ mẩn, dù sao nó nhưng là Cắt Lốt địa khu hóa thạch bộ kẹ mẩn. Nói vậy ngoại trừ cái kia trong lòng đất vương quốc ở ngoài, đã có rất ít tì dùn đi trừ phi hóa thạch sống lại cơ khí xuất hiện số lượng lớn. Nhìn cách tử ứng nên nham thạch hệ long hệ bộ kẹ mẩn đi Xỉn Thi ạ nhìn Cạ Dù Hạ tì dùn nói rằng. Đúng á, như vậy chúng ta bắt đầu đi. Cạ Dù Hạ hướng về phía Xỉn Thi ạ nói rằng. Xỉn Thi ạ gật đầu. Lập tức hướng về phía giờ dạ tin y chỉ huy nói, giờ dạ tin y sử dụng hỏa thờ gun. Giờ dạ tin y há miệng nhỏ, một cột nước từ trong miệng phun ra. Tì dùn, nhảy dựng lên. Cạ Dù Hạ hướng về phía tì dùn hô. Tì dùn lập tức hai chân đạp một cái, thật cao nhảy lên. Tránh được giờ dạ tin y hỏa thờ gun tuyệt chiêu. Tốt sức bật, đoán sơ qua nhảy lực đại khái ở khoảng 4 mét. Cạ Dù Hạ nhanh chóng phân tích. Thừa dịp hiện tại. Giờ dạ tin y sử dụng giờ dạ gồng dạ. Xỉn Thi ạ chứng kiến tì dùn trên không trung, lập tức hướng về phía giờ dạ tin y hô. Mô ô giờ dạ tin y trong miệng nhanh chóng ngưng tụ ra một viên màu cam hỏa cầu, mặc dù không lớn, nhưng là lại không thể xem nhẹ nó uy lực. Giờ dạ tin y hướng về phía trên không trung tì dùn trực tiếp phun về phía nó. Giờ dạ gồng tài, đánh lại. Cạ Dù Hạ lập tức hô. Tì dùn nuôi biến thành lam sắc. Sau đó ở trên không trung tướng phần eo lắc một cái, mạnh mẽ mà có lực dở dạ gổng tài trực tiếp ném ra, đem dở dạ tỉ nỉ dở dạ gổng dạ trực tiếp đánh trở về. Dở dạ gổng đan sờ Xỉn Thi ạ cũng không phải tỉnh du đích đăng, đối mặt bắn ngược trở về dở dạ gổng dạ, dĩ nhiên lựa chọn dở dạ gổng đan sờ. Chỉ thấy dở dạ tỉ nỉ không ngừng rẽ rủa thân thể, giống như là đang khiêu vũ một dạng, sau đó nhảy lên một cái, thân thể không ngừng rẽ rủa. Cái kia giờ dạ gồng dạ dĩ nhiên từ giờ dạ tỉ nhỉ bên người bay qua. Quanh giờ dạ gồng dạ đập vào trên mặt đất xảy ra bạo tạc. Bởi khoảng cách phân cao thấp, giờ dạ tỉ nhỉ đa đa thiểu thiểu bị thương nhẹ, bất quá cũng không có trở ngại. Lấy tiểu thương đem đổi lấy công kích và tốc độ đề thăng, thật không hổ là Xỉn Thi ạ. Mặc dù là mới vừa vào tay không bao lâu tổ kẹ mẩn cũng có thể làm được trình độ như vậy. Cả dù hạ không khỏi khích lệ nói. Ngươi cũng không sai a xỉn thì ạ cũng là nói no y hai người tình huống đều là giống nhau, cho nên so chính là hai người tầng thứ. Như vậy bắt đầu đi sợ tột dốc. Cả dù hạ đột nhiên mở miệng hô. Tỷ dù lập tức từ trong miệng phun ra rất nhiều thoái thạch, thế nhưng những cái này tảng đá vừa rơi xuống đất liền tiêu thất. Ngươi cho rằng loại này chiêu số đối với ta hữu dụng sao giờ dạ tỉ nỉ sử dụng tùy tờ. Xỉn thì ạ lập tức hô. Giờ dạ tỉ nỉ vẫy đuôi một cái, một đạo tương đối nhỏ tùy tờ tịch quyển mà qua, nguyên bản giấu ở tràng địa thượng sở tột dốc lập tức đã bị cuốn đứng lên, đồng thời tiếp tục hướng về tỷ dùn công kích đi qua. Thế nhưng vừa lúc đó cả dù hạ lập tức lấy ra bộ kỳ bản nhắm ngay tỷ dùn, nói ra, trở về đi tỷ dùn. Đối với tỷ dùn tin tức mặc dù không có thu thập rất hoàn chỉnh, thế nhưng đại khái tình huống đã biết rồi y, cho nên đã không có cần phải tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới, cả dù hạ trực tiếp đem thu về. Dù sao đối thủ có thể không là người bình thường, đây chính là thần áo địa khu tứ thiên vương quán quân xỉn thị ạ, cũng sẽ không mắc phải sai lầm gì, tiếp tục đối chiến xuống phía dưới, tỷ dùn thua cơ hội quá lớn, cho nên cả dù hạ quyết định thật nhanh trực tiếp thu về. Cái kia tuyệt tờ chỉ có thể từ nguyên bản tỷ dùn đứng địa phương xuyên qua, đánh vào chỗ trống bên trên. A cả dù hạ ca làm sao đem tỷ dùn thu về A không phải hai bên đánh không sai biệt lắm sao may chứng kiến cả dù hạ đem tỷ dùn thu về sau, lập tức nghi ngờ nói rằng. Ta còn tưởng rằng có thể bắt ván đầu tiên, thực sự là đáng tiếc. Xin thì ạ chứng kiến cả dù hạ đem tỷ dùn thu hồi về phía sau, vừa cười vừa nói. Không có cách nào à. Người này dù sao cũng là mới vừa lấy được, nếu là thật thua quá đả kích lòng tin của nó. Cả dù hạ giống nhau vừa cười vừa nói. Sau đó tiểu diệp trọng mới lấy ra một viên bộ kỳ bản, ném đi, ra đi chặt mèo y ổng. Cả dù hạ con thứ hai bộ kẹ mần là chặt mèo y ổng.